Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, chương 859 đệ 859 quân cấp đỉnh, cường giả. Trần Trụi uy hiếp nói, làm Tư Mã Ô Nguyệt cùng Thạch Thiên Chi đều nhịn không được nhíu mày. Lôi Thiên Toàn ngươi muốn làm gì? Thạch Thiên Chi cả giận nói, ta cũng không làm cái gì, chẳng qua làm ngươi không muốn làm sự tình. Lôi Thiên Toàn nói, ta không biết ngươi dùng cái gì phương pháp thuyết phục điện chủ, làm hắn từ bỏ đại địa chi mắt, nhưng là đại địa chi mắt đối chúng ta tới nói trọng yếu phi thường. Ngươi không thể vì bản thân tư dục, khiến cho chúng ta sở hữu tâm huyết phó mặc ta nói làm cho bọn họ đi. Thạch Thiên Chi lạnh mặt nói, ta mới là thần sử, liền tính ngươi ở trong tông môn ngốc thời gian so với ta lâu, nhưng là khắp nơi hiện tại, ngươi vẫn là cần thiết nghe ta. Ha ha ha ha. Lôi Thiên Toán ngửa đầu cười to, nghe ngươi, ngươi cho rằng ngươi là thần sử là có thể ra lệnh cho ta nhóm này đó thế hệ trước sao? Nói câu dễ nghe, đại gia kêu ngươi một tiếng thần sử đại nhân, kia bất quá cũng là xem ở ngươi cùng điện chủ quan hệ thượng, cho ngươi một chút mặt mũi. Ngươi thật đúng là cầm lông gà đương lệnh tiễn. Ngươi suy nghĩ nhiều, ở chúng ta trong mắt, ngươi cũng bất quá là một cái không lớn lên hài tử. Hừ, ngươi thiếu ở nơi đó nghe nhìn lẫn lộn, đối đại địa chi mắt xử lý là trải qua đại gia đồng ý, không phải ta một người quyết định, mà ngươi mới là vi phạm đại gia quyết định người kia. Thạch Thiên Chi nói, ngươi nói đại nghĩa bất quá chính là ngươi tư tâm thôi. Tiểu Thất ở một bên nghe xong người đối thoại, không kiên nhẫn mà nói, hai ngươi dây dưa không xong, Nguyệt Nguyệt chúng ta đi, không để ý tới bọn họ, ai dám ngăn trở chúng ta, ta liền thỉnh hắn ăn nắm tay. Nói xong, nàng lôi kéo U Nguyệt liền đi ra ngoài, không chuẩn đi. Lôi Thiên Toàn vung tay lên, một đạo linh lực liền đánh lại đây. Quân cấp đỉnh, Tư Mã U Nguyệt cảm nhận được Lôi Thiên Toàn thực lực, hôi nhỏ nói, hừ. Tiểu Thất hướng Tư Mã U Nguyệt trước người vừa đứng, một quyền đầu đối thượng Lôi Thiên Toàn linh lực, đem này đánh tan. Tê, đau quá đau quá. Tiểu Thất ném xuống tay, muốn mượn này hoãn thanh một chút đau đớn. Lôi Thiên Toàn luyện chính là độc khí, hắn linh lực bên trong đương nhiên cũng đựng độc khí, ở trong chiến đấu càng có sức chiến đấu. Này không, ngay cả Tiểu Thất như vậy cường nắm tay đều đánh không lại hắn độc khí. Lôi Thiên Toàn đã sớm biết Tiểu Thất sức chiến đấu rất mạnh, cho nên hắn mới có thể ở linh lực bên trong thêm độc khí. Chính là không nghĩ tới như vậy, cũng không đem nàng chế phục, chỉ là làm nàng nắm tay đỏ một mảnh mà thôi. Nhất chiêu không thành công, hắn ngay sau đó phát ra đạo thứ hai công kích, bất quá bị đột nhiên xuất hiện hắc y nhân đánh tan. Kia hắc y nhân không phải vừa rồi ra tới quá người nọ, chính là thực lực rất mạnh. Đem Lôi Thiên Toàn công kích đánh tan sau, chính mình còn không có một chút việc. Xem ra hẳn là đối hắn có điều hiểu biết, biết hắn công kích có chứa độc tính, cho nên trước tiên làm chuẩn bị. Lôi Thiên Toàn nhìn đến người da đen, sắc mặt khó coi, nói, con rơi đội người, Thạch Thiên Chi, ngươi thật sự muốn cùng ta đối nghịch sao? Không phải ta và ngươi đối nghịch, là ngươi cùng tông môn đối nghịch. Thạch Thiên Chi nói, ngươi vi phạm sư phó mệnh lệnh, ta là có thể điều động con rơi đội tới đối phó ngươi. Thực lực của ngươi tuy rằng không tồi, nhưng ngươi dù sao cũng là vừa mới thăng cấp, còn không phải đối thủ của hắn. Ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ không dạ tâm, cùng ta trở về lĩnh tội đi. trở về. Không, ta cũng không tính toán trở về. Cũng không có khả năng lại đi trở về, Lôi Thiên Toàn nói. Từ ta đi ra kia một bước bắt đầu, liền trở về không được, hắn thanh âm ngay từ đầu còn có chút thương cảm. Nhưng kia cũng bất quá là trong nháy mắt sự tình, kia một chút thương cảm thực mau đã bị cuồng nhiệt sở thay thế. Đó là đối sắp có được tuyệt thế bảo bối một loại cuồng nhiệt. Vô pháp che giấu, chỉ cần ta được đến đại địa chi mắt, liền tính không quay về, toàn bộ đại lục cũng nại ta bất hòa. Ha ha ha ha, tưởng thật tốt, đáng tiếc kia cũng chỉ là không tưởng, ngươi vĩnh viễn cũng thực hiện không được, tiểu thất hừ hừ nói. Đã sớm biết các ngươi sẽ không dễ dàng như vậy liền khuất phục. Cho nên ta sớm liền làm tốt chuẩn bị, Lôi Thiên Toàn không tính toán ham chiến. Xoay người từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài, chạy trốn, gia hỏa này còn không có đánh đâu như thế nào liền chạy. Tiểu thất kêu lên, ta đuổi theo hắn trở về, dám đánh ta chủ ý, chờ ta bắt được hắn, xem ta không đánh chết hắn. Tiểu thất nói xong liền muốn đuổi theo. Còn không có nhích người đã bị bắt lấy. Hắn hẳn là ở bên ngoài bố trí cơ quan bẫy dập. Ngươi hiện tại đi ra ngoài cũng bắt không được hắn. Tư Mã U Nguyệt nói. Chính là tên kia muốn bắt ta. Không báo thù. Lòng ta không thoải mái. Tiểu thất không cao hứng nói. Ngươi yên tâm đi. Không có được đến ngươi. Hắn là sẽ không đào tẩu, Tư Mã U Nguyệt khẳng định mà nói. Hắn phía trước rời đi hẳn là chính là đi bố trí. Hiện tại hẳn là liền tưởng dẫn chúng ta đi ra ngoài, nếu chúng ta không ra đi. Có phải hay không sẽ tức chết hắn? Tiểu thất hỏi, có tức hay không chết hắn không biết. Nhưng là chúng ta cần thiết phải rời khỏi nơi này, Tư Mã U Nguyệt nói. Chớ quên chúng ta ra tới còn có một việc muốn xử lý, nàng chỉ chính là thần ma cốc sự tình. Các ngươi trước tiên ở nơi này chờ, Thạch Thiên Chi đối hai người nói. Sau đó đối lập con rơi đội người phân phó. Các ngươi đi ra ngoài nhìn xem monster, hắc y nhân từ cửa sổ trực tiếp lóe đi ra ngoài. Bên ngoài thực mau liền truyền đến tiếng đánh nhau. Cư nhiên bố trí trận pháp, đem chúng ta vây ở này, khách điểm mặt, Tư Mã U Nguyệt đi vào mép giường. Nhìn đến bên ngoài tình huống, nói, tiểu thất cũng tiến đến nàng kia phiến bên cửa sổ. Nhìn đến ở không trung đánh nhau hai cái hắc y nhân. Nói, hắn ở cùng chính mình đánh. Này hẳn là khốn cảnh cùng ảo cảnh kết hợp, Tư Mã U Nguyệt nói. Tại đây loại trận pháp, ngươi sẽ gặp được một cái cùng chính mình không sai biệt lắm người. Ngươi càng cường, đối thủ cũng liền càng cường. Duy nhất liền cùng một cái khác ngươi đánh một thời gian. Đánh bại, ngươi là có thể đi ra ngoài, chính mình cùng chính mình đánh. Kia như thế nào có thể đánh thắng được? Này như thế nào có thể phá giải trận pháp đi ra ngoài tìm người nọ tính sổ sao? Tiểu thất kinh ngạc nói. Cho nên ngươi cần thiết muốn so bình thường chính mình cường một chút. Như vậy mới có thể thắng như vậy một bậc, Tư Mã U Nguyệt nói. Hơn nữa liền tính thắng, cũng nhất định sẽ lưỡng bại câu thương. Linh lực khô kiệt, một khi đi ra ngoài cũng sẽ bị hắn giết, này có điểm khó lại có điểm. Ngươi còn có mặt khác biện pháp sao? Thạch Thiên Chi hỏi, có, phá trận, Tư Mã U Nguyệt nói, dùng tầm thường phá trận phương pháp, đem trận pháp phá giải rớt là được, kia cái này chỉ có thể giao cho ngươi, tiểu thất ngẩng đầu. Nhìn nàng, ta sẽ tận lực, Tư Mã U Nguyệt nói. Nhưng là các ngươi muốn bảo đảm cho ta một cái an toàn, hoàn cảnh như thế nào bảo đảm? Thạch Thiên Chi hỏi, rất đơn giản, ta muốn tới khách điếm bên ngoài mới có thể đem phá giải trận pháp. Nếu bị công kích, tự nhiên không thể hảo hảo tưởng phá giải phương pháp, cho nên muốn phiền toái ngươi đem đối thủ của ta dẫn qua đi. Tư Mã U Nguyệt cười tủm tỉm sướng nhìn hắn, Thạch Thiên Chi xem nàng trong mắt cũng không có lo lắng. Tổng cảm thấy nàng ở hố hắn, chính là hắn lại không có cách nào, ai làm hắn sẽ không phá trận đâu. Bất quá hắn đã quên, đối thủ của hắn chính là cùng hắn thực lực không sai biệt lắm. Lại thêm một cái, hắn có thể thu phục sao? Hết chương.